Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, phần thế hồng liên. Ngọn lửa này khí tức, là phượng hoàng chi hỏa. Hùng phách đang cảm thụ xuống lúc, nhịn không được kinh hô lên. Từ trên người yêu hồ phóng xuất ra phượng hoàng chi hỏa. Đây là kinh người dường nào sự tính. Dưới tình huống bình thường yêu tộc cùng yêu tộc trong lúc đó. Là không thể lẫn nhau hấp thu tinh huyết, rất dễ dàng khiến cho xung đột. Thế nhưng có một loại yêu tộc ngoại lệ, đó chính là bán nhân bán yêu. Lúc này chúng yêu cuối cùng cũng minh bạch Lâm Hiên thả ra ngoài khí tức như vậy hỗn tạp. Bọn họ đều cho rằng là Lâm Hiên hấp thu nhiều lắm tinh huyết, mới có thể để cho lúc chiến đấu khí tức trở nên rất là hỗn tạp. Đáng tiếc bọn họ đều muốn sai. Lâm Hiên chính là thành thành thật thật nhân loại. Chỉ là che giấu công tác làm tốt, bằng không sớm đã bị xuyên qua. Hấp thu tinh huyết dưới tình huống là không có khả năng hoàn mỹ phóng xuất ra yêu hồ tộc khí tức. Huống hồ người nào không có chuyện gì đi hấp thu yêu hồ tộc tinh huyết. Đối với yêu tộc mà nói đây là không có quá nhiều giá trị tinh huyết. Thần thú tinh huyết mới là cực kỳ có phân lượng. Tiếc nuối là yêu tộc trong lúc đó là không thể hấp thu. Làm bậy hấp thu ngược lại thì sẽ ảnh hưởng tự thân huyết mạch. Lúc đó trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thật mạnh phượng hoàng chi hỏa. So với chân chính phượng hoàng đều không nghi nhiều để cho a. Bất quá phượng hoàng tạm thời vắng mặt nơi đây. Nếu như bọn họ ở chỗ này nói. Không thông báo là cảm giác gì. Yêu hồ tộc hấp thu phượng hoàng tinh huyết. Hắc hắc phượng hoàng cũng sẽ không buông qua hắn. Đúng vậy. Nhưng cái này phượng hoàng chi hỏa ở hùng phách trước mặt có hiệu quả. Nhất định chính là muốn chết a. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng yêu khai thủy thảo luận. Ở yêu tộc đại lục bán nhân bán yêu xem như là tương đối trung lập. Đồng thời làm bậy hấp thu tinh huyết nói. Thật sẽ kéo cừu hận. Cái này cùng thần khí trong có cái nào thần thú tinh huyết là một cái đạo lý. Dưới tình huống bình thường không có cái nào yêu tộc nguyện ý đem tinh huyết giao ra. Như vậy sẽ rất tổn thương thân thể mình. Huống hồ phượng hoàng tộc cùng yêu hồ tộc quan hệ không tính là quá tốt. Cũng không phải rất kém cỏi. Chí ít không có đạt được biếu tặng tinh huyết tình trạng. Có khả năng nhất chính là đánh trọng thương. Tách tinh huyết. Như vậy cơ bản cũng là tử vong. Giết đồng bạn mình thu hoạch tinh huyết. Điểm ấy khẳng định có thể để cho đồng tộc phẫn nộ. Chỉ là hiện tại phượng hoàng tộc không có ở nơi này. Bọn họ hiện tại trong tộc đều có rất nhiều vấn đề. Khẳng định đều bị triệu hồi đi. Nếu là có phượng hoàng tộc ở chỗ này. Lâm Hiên nhất định là thiếu không nên bị chất vấn. Phượng hoàng chi hỏa là làm người khác chú ý. Nhưng không có nghĩa là có thể thắng xuống trận chiến đấu này. Rất nhiều yêu tộc cũng bắt đầu cười nhạo đứng dậy. Phượng hoàng chi hỏa chống lại U Lan Thánh Hỏa. Ai sẽ thắng lợi? Hiển nhiên là hùng phách U Lan Thánh Hỏa. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người là khắc chế lẫn nhau. Ngu ngốc, vậy mà dùng phượng hoàng chi hỏa. Ta còn tưởng rằng ngươi biết dùng năng lực gì. Thế nhưng chống lại ta đây U Lan Thánh Hỏa nói. Ngươi cho rằng sẽ có cái gì phần thắng. Hùng phách nhìn hắn cười nhạt không ngớt. U Lan Thánh Hỏa chính là khắc chế hoàn toàn phượng hoàng chi hỏa. Có phải hay không thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lâm Hiên lúc này lần thứ hai để cho Phượng Hoàng linh hồn phụ thể. Trên thân Phượng Hoàng chi hỏa lần thứ hai bắt đầu tăng mạnh. Để cho trong không khí ôn độ lại lần nữa đề thăng một đoạn. Người đã như vậy vô tri. Vậy hãy để cho ngươi chết được biết đi. Hùng phách cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa đạp lên mặt đất liền hướng Lâm Hiên xông lại. Trên cánh tay U Lan Thánh Hỏa lần thứ hai bắt đầu tăng mạnh. Tựa hồ nghĩ tại một chiêu này trong vẫn xuống Lâm Hiên. Không có vũ khí. Nhìn ngươi còn dám hay không đón đỡ ta công kích. Lâm Hiên lần này không có thi triển ra huyễn mị lĩnh vực. Bởi vì đối chiến hùng phách đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên sẽ không có thi triển ra. Này cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên thi triển ra cũng không có tác dụng gì. Chợt hắn không có sợ hãi xông lên. Trên thân phượng hoàng hỏa diễm tăng vọt. Của mọi người yêu nhìn chừng phía dưới. Thực sự là tay không nghênh đón. Mà không sợ bị hùng phách cho một bàn tay đập chết. Thình thịch. Hùng phách hung hăng chụp được đến. Lâm Hiên đưa tay đi ngăn cản, cũng không có phát sinh hắn bị đập phi tình huống, mà là phi thường xảo diệu tháo xuống bộ phận lực lượng. Lấy tứ lưỡng bạt thiên cân phương pháp, bỗng nhiên đi phía trước khều một cái. Đúng là đem hùng phách vỗ tới hùng trưởng cho đổ lên một bên khác. Theo sát Lâm Hiên trong mắt lóe ra một đạo hồng mang. Phất tay chính là nhắm ngay hùng phách ngực tầng tầng lớp lớp vỗ một trưởng xuống phía dưới. Thình thịch một tiếng, không có đánh lui hùng phách nửa phần. Thân hình khổng lồ có khủng bố lực phòng ngự. Công kích này đối với hắn không có quá nhiều tác dụng. Chỉ là cánh tay là đẩy qua. Nhưng U Lan Thánh Hỏa giống như là con cự mãng vậy. Hướng Lâm Hiên quấn mà đến. Điên cuồng thôn phệ đợi trên người hắn Phượng Hoàng Chi Hỏa. Phát sinh tí tách tiếng vang. Không nghĩ tới là Phượng Hoàng Chi Hỏa cũng không có hạ xuống quá lớn hạ phong. Vô liêm sỉ. Hùng phách không nghĩ tới công kích mình bị đẩy ra. Chợt lại là vung lên mặt khác hùng trưởng chụp được đến. Lâm Hiên lại là nhẹ nhàng đi phía trước đỉnh đầu. Theo hùng trưởng chụp được đến lực lượng tránh sang bên. Phi thường xảo diệu hóa điệu phần lực lượng này. Đồng thời lại là nhắm ngay hùng phách vỗ một trưởng. Trong là trong. Tối đa chính là ở phía trên lưu lại màu lửa đỏ trưởng ấn. Nhìn không ra có tổn thương bao lớn. Chỉ là một màn này cũng khiếp sợ tất cả yêu tộc. Hùng phách công kích phi thường thoải mái mà bị tháo xuống. Phải nói xem như là bị tránh xuống. Tiếp tục hùng phách công kích hướng bên cạnh tránh xuống. Mà hắn tối đa chính là bị U Lan Thánh Hỏa cho bổ sung đến A. Điên cuồng U Lan Thánh Hỏa có thể đông lại tất cả. Nhưng không có đông lại Lâm Hiên. Toàn thân hắn đỏ bừng. Duy trì liên tục thiêu đốt Phượng Hoàng Chi Hỏa không có diệt xuống đi. Cái này, chiêu thức kia là tiền nhiệm Hồ Vương tuyệt học A. Hình như là khiếu hóa vân quyết. Đúng vậy. Vừa nói như vậy ta còn thực sự nhớ lại. Đây là tiền nhiệm Hồ Vương tuyệt học A. Tự biết lực lượng không bằng hùng tộc. Cũng phi thường xảo diệu hóa giải được phần lực lượng này. Chỉ là hắn công kích thương tổn không có ích gì A. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng yêu là một mảnh thán phục. Có bộ phận yêu tộc đã từng xem qua tiền nhiệm Hồ Vương tuyệt học. Phải nói là còn lại yêu hồ tộc thi triển ra. Cũng không phải thật sự là Hồ Vương thi triển ra. Chỉ là lâu lắm không có yêu hồ tộc xuất hiện. Bọn họ đều quên mà không sai biệt lắm. Hôm nay Lâm Hiên hiện tại thi triển chính là Hóa Vân Quyết. Dễ dàng tháo xuống đối phương lực lượng. Đương nhiên cái này giới hạn với lực lượng chênh lệch không phải đặc biệt cách xa dưới tình huống. Tỉ như một đứa bé đối chiến đại nhân thi triển. Nhất định là không có ý nghĩa gì. Lúc trước Hồ Vương chính là vì bù đắp yêu hồ tộc không đủ. Mới có thể sáng tạo một bộ này tuyệt học. Hôm nay bị Lâm Hiên hoàn mỹ thuyết minh xuất hiện. Lực lượng cường thịnh trở lại thì như thế nào? Kỹ xảo không được nói không có ý nghĩa gì. Chỉ là Lâm Hiên công kích. Đánh vào hùng phách trên thân không đến nơi đến chốn. Thoạt nhìn một chút ý tứ cũng không có. Tránh là tránh xuống. Nhưng không có tổn hại như thế thắng. Người đánh vào trên người ta công kích. Nhất định chính là ngứa dạng giống như. Nhìn ngươi Phượng Hoàng Chi Hỏa có thể kiên trì bao lâu? Hùng phách thấy mình không đánh trúng Lâm Hiên. Mỗi lần công kích đều bị tháo xuống. Như là đánh vào mềm nhũn trên tầng mây giống như. Để cho hắn rất là xấu hổ. Hắn chỉ có thể tiếp tục dùng U Lan Thánh Hỏa mạnh mẽ đánh vào Lâm Hiên trong cơ thể. Nhưng vô luận hắn dùng như thế nào? Đều thấy Phượng Hoàng Chi Hỏa vẫn là như vậy thịnh vượng. Thật không? Bất quá ta đã chuẩn bị cho tốt, nên chấm dứt, Lâm Hiên đột nhiên nhắm ngay hùng phách bỗng nhiên vỗ, cuối cùng một trưởng vỗ trong sau đó, lui về phía sau nhảy trở lại, giữa lúc tất cả yêu tộc đều cho là hắn phải buông tha lúc công kích. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, phần thế hồng liên, đột nhiên hỏa diễm từ hùng phách trong cơ thể bộc phát ra, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán đi. Uyển như một đóa hồng liên. Convert by King Killer. Hết chương.